Chiến luyến tuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ. Chương 36, Ác chỉnh hoàng đế, góc truyện audio.com. Trở lại Phi Phượng Các, 12 thị vệ cùng đám cung nữ vẻ mặt mập mờ nhìn hai người, đặc biệt là bộ dạng xô xô đẩy đẩy của 12 thị vệ kia. Hàn Tuyết nhìn, sao mà thấy không được tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, Hàn Tuyết cái gì cũng dám làm, chính là không chịu thua thiệt. Ác ý hướng 12 thị vệ cười cười, dọa bọn họ sợ như gặp phải quỷ co rụt cả người. Nhìn bộ dạng 12 nam nhân to lớn ở cùng một chỗ ôm nhau, thật khiến cho người ta có chút buồn cười. Mắt lớn vừa đảo một cái, trong đầu Hàn Tuyết nhất thời nghĩ ra một kế, vừa nhìn 12 thị vệ ngoắc ngoắc ngón trỏ, vừa ý bảo Hàn Chiến ngồi xuống trong đại sảnh. Thuộc hạ ra mắt tiểu thư, 12 thị vệ tiêu điều lạnh lẽo đầy thương xót tiến qua hành lễ. Gần đây vô sự, ta nghe nói hoàng đế ca ca bên kia đang cần nhân thủ, các người qua đó giúp đỡ một chút đi. Hàn Tuyết làm bộ làm tịch nói. A, 12 thị vệ câm lặng, bọn họ là đội thị vệ nhất đẳng của hoàng gia, là hộ vệ dành riêng cho Hàn Tuyết, hoàng cung coi như có thiếu nhân thủ đi nữa, cũng không cần động đến bọn họ a. Nghe nói hoàng đế ca ca gần đây mỗi khi ở cùng phòng với phi tần là lại có thích khách đến quấy rối, ta nghe được tin tức mấy ngày này, những thích khách đó hàng đêm đều sẽ đột nhập hoàng cung, buổi tối các ngươi tới giúp một chút đi. Hàn Tuyết nghiêm trang nói. Hàn Chiến cũng phi một tiếng, bật cười. Sắc mặt 12 thị vệ cũng đều âm tình bất định, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Lúc hoàng đế cùng phi tần ở trong phòng liền có thích khách xuất hiện, lại còn mấy ngày gần đây hàng đêm đều đến. Tiểu tổ tông này rõ ràng là muốn bọn họ giả trang thích khách chờ lúc hoàng thượng cùng nhóm phi tần làm chuyện kia là đi gây sự đây mà, bọn họ đâu có trêu ai chọc ai a. Không phải chỉ là nhìn Chiến đại nhân thỏa mãn ôm tiểu thư đầy mặt xuân sắc tiến vào cửa, ánh mắt lại có điểm mập mờ thôi sao, vậy mà cũng có thể dẫn đến cực đại xui xẻo thế này, còn để cho người ta sống nữa không hả? Tiểu thư, cái này, chắc không được đâu, khóe miệng Vương Chính Nghĩa như bị rút gân, nửa ngày mới thốt ra nổi mấy lời này. Có chuyện thì ta sẽ gánh, nhớ kỹ thích khách mỗi ngày cần phải xuất hiện tại một thời điểm mấu chốt, các ngươi cũng đừng có tính sai thời gian đó. Hàn Tuyết nghiêm nghị phân phó nói. Nhớ lúc Hàn Chiến nói cho nàng biết những lời kia, nàng liền tức giận, hoàng đế ca ca lại dám cổ vũ Hàn Chiến hồng hạnh xuất tường. Vậy cứ nhìn nàng chỉnh chết hắn, tiểu thư, nam nhân này, khụ mà nổi, ách, bất mãn là rất đáng sợ, ngài nhất định phải làm như vậy. Lỗ Tam nhìn huynh đệ ngồi hai bên một chút, mọi người nội tâm đều đang kêu gào muốn chết, lại còn phải vào thời điểm mấu chốt ra tay. Vậy còn để nam nhân sống nữa hay không? Thử nghĩ, lúc làm chuyện kia, vừa định xách súng ra trận thì bên ngoài liền hô to một tiếng bắt thích khách. Vậy súng kia lại còn không bị dọa, chuyện như vậy nếu là diễn ra đến mấy lần, nam nhân này làm sao mà chịu được. Xác định nhất định cùng với khẳng định phải làm như thế. Hàn Tuyết nghiêm nghị chừng, góc truyện audio.com, mắt nhìn 12 đại hán trong sảnh, mặt không chút thay đổi nói. Tối nay bắt đầu, muốn sao làm vậy chính các người phải làm, ta chỉ muốn kết quả quá trình thì tự các ngươi an bài. Nói xong liền ý bảo Hàn Chiến ôm nàng trở về phòng, lưu lại 12 thị vệ còn nguyên tại chỗ khóc không ra nước mắt. Đại ca, người nói xem, hoàng thượng đã làm cái chuyện thương thiên hại lý gì á? Nàng vì sao lại không được tự nhiên, có thể khiến tiểu thư chúng ta nghĩ ra biện pháp ác độc như thế chỉnh hắn? Mục Giai Điền, đây là cái tên hoa mỹ mà em cân dựa vào mấy cái từ tối nghĩa kia bịa ra mặt cười, có gì sai thì cứ sửa lại, và nhớ xóa cái dòng in nghiêng này đi nhá nhá, tới bên cạnh Vương Chính Nghĩa, nhẹ giọng nói thầm. Cái này nếu hù dọa nhiều mấy lần, hoàng thượng có thể lưu lại hậu di chứng gì không? Nghĩ đến cái loại thời khắc sau khi dọa xong trở về đó, mọi người đều nhất tề dùng mình một cái. Nếu khiến hoàng thượng bất lực rồi, liệu chúng ta có bị gán cho từ tội mưu hại hậu tử? Hoàng An Sơn tang thương ra mặt nhìn các vị huynh đệ, gào khóc nói. Tiểu Kiều Kiều lòng ta yêu còn đang chờ lấy ta nha, ta không muốn làm tuổi trẻ chết sớm đâu. Cút, Hạ Hải Bình, Hùng Tấn Châu cùng Phạm Vân Long ba người mỗi người cho hắn một cước, có một nữ nhân đa tình thì giỏi lắm hả, cố ý nói ra làm bọn họ khó coi. Không phải chỉ là ngực lớn một chút, eo nhỏ một chút, công phu trên giường tốt một chút thôi sao? Trong Hàm Xuân Lâu còn một bó to, hắn mới là người không trả nổi. Được, đừng náo, quát bảo ngưng cãi lộn, Vương Chính Nghĩa phất tay kêu mọi người tới gần, bất kể tiểu thư khó chịu hoàng thượng cái gì, nếu tiểu thư đã phân phó thì chúng ta phải đi xử lý. Vương Chính Nghĩa sờ sờ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng cũng không phải người ngốc, chuyện như vậy nếu đã qua tam ba bận, nghĩ một chút cũng có thể đoán ra là trò đùa dai rồi, mà có thể ở trong cung chỉnh hắn như thế, cũng chỉ có tiểu tổ tông nhà chúng ta thôi, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ biết nghĩ cách giải quyết. Ai, ai, các người nói, hoàng thượng mà biết chuyện này, liệu có theo đạo nghĩ mà ăn miếng trả miếng hay không? Trần Lôi tinh thần bát quái dâng lên, chuyện như vậy là không thể.